không nói tiền bối, chúng ta mấy đồng học này có người tham ngộ một chiêu này kiến thức không có? Có đồng học vội hỏi, trong lúc nhất thời, ở đây đồng học đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người lên tiếng. Cái này cũng không trách Vân Nê học viện học sinh, đây cũng không phải là bọn hắn ngu xuẩn, mà là kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây thật sự là quá thâm ảo. Tại Vân Nê học viện trăm ngàn vạn năm đến nay, tìm hiểu kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây người, về sau đều trở thành kiếm hào kiếm thần, nghe nói đại sư tỷ tới qua. Có một vị học sinh nói thầm, hoàn toàn chính xác, Độc Cô sư tỷ hoàn toàn chính xác đến tìm hiểu tới một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Có một vị cấp cao học sinh nói ra, bọn hắn trong miệng Độc Cô sư tỷ chỉ chính là thiên tài học sinh Độc Cô Lam, đại sư tỷ tìm hiểu không có. Tất cả mọi người hiếu kỳ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.